Du hành sang các thế giới. Chương 11: Chiến đấu với thần long và lại bắp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy Bách tỏa ra một nguồn sát khí như vậy, con rồng mới nhìn Bách với một ánh mắt thích thú rồi nói: "Con người, ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Dù nhỏ bé như vậy ngươi vẫn tỏa ra một cái mùi của một con thú săn mồi đỉnh cao đấy. Không phải khen đâu, vì con mồi tiếp theo của ta đó là ngươi đấy." Bách nói với khuôn mặt ánh lên sát khí. Con rồng trừng mắt nhìn Bách. Khi nó chuẩn bị vung cái chân của mình về phía Bách một lần nữa thì Bách hằng giọng nói với nó: "Ngươi muốn đánh nhau thì phải đánh nhau ở nơi vững chắc chút chứ. Nếu mà đánh nhau tại đây thì chỗ ngươi và ta đang đứng trừ ô thành cát bụi mất. Vậy ngươi muốn khiêu chiến ta à? Ai thèm khiêu chiến ngươi. Săn ngươi thì có." Bách nói với một giọng điệu cực kỳ tự tin. "Được rồi, ta chấp nhận ý kiến của ngươi. Dù sao ngươi có khả năng đánh bại ta thì cái mặt đất này chịu không nổi." Con rồng nói với tông giọng đồng tình với Bách. Nói xong, từ con rồng tỏa ra một ngô sáng cam nhẹ nhẹ. Nó bao quanh cả một khu vực rộng lớn của khu rừng, tạo nên một màng chắn giữa mặt đất với Bách. Bách kêu lên một cách ngạc nhiên: "Ngươi còn có thể tạo ra kết giới cơ à? Đương nhiên rồi, ta là Orak, cựu long thần vĩ đại mà." Con thằn lằn nói với giọng tự hào. "Nhưng rồng chỉ là con thằn lằn to lớn thôi mà, có gì đâu." Bách nói với giọng cà khịa: "Con người, ngươi dám sỉ nhục ta ư? Sao ta phải sỉ nhục một con thằn lằn cơ chứ?" Con rồng sau khi nghe thấy câu cuối cùng của Bách, nó tức điên lên. Nó bay lên giữ không trung rồi lao về Bách với tốc độ âm thanh. Còn Bách thì cầm chắc cây lưỡi hái cổ của mình, mà giang tay ra để đón nhận tất cả trọng lượng của con rồng đó. Đúng là Bách có yếu đi so với dạng linh hồn, nhưng cơ thể này là quá đủ để đón nguyên một cú hút hàng nghìn tấn khi lao đi với tốc độ 1000 km/h mà không hề hấn gì. Con rồng sau khi thấy Bách có thể dễ dàng đỡ được cú lao của mình mà không hề lùi lại một cm nào. Nó cảm thấy cực kỳ kinh sợ con quái vật này, nhưng con rồng nào chịu thua trước một kẻ nó chỉ xem như là cỏ rác không đáng nhắc tới trong cả cuộc đời dài hàng trăm tỷ năm như nó chứ. Nó lại tận dụng lợi thế của nó, đó là chính là có thể bay được trên không trung. Rồi gầm lên một tiếng growl, growl. Một dải năng lượng màu cam vàng tập hợp lại miệng của con rồng. Lúc này thì mây đen kèm theo sấm sét đang tập hợp lại chỗ Bách và con rồng. Còn mặt đất phía dưới kết giới chả khá hơn là bao. Nó rung lên bần bật như thể sắp nứt ra vậy. Khi con rồng tập hợp xong, những dải năng lượng đó quay quanh một điểm trong miệng nó, tạo nên một quả cầu năng lượng màu cam. Con rồng phóng luồng năng lượng đó về phía Bách đang đứng. Cái tia hủy diệt phóng tới phía Bách, nhưng cậu không hề lo lắng chút nào. Cậu chỉ cầm chắc cây lưỡi hái trong tay. Bách đứng tấn mà đón đòn tấn công đó. Luồn năng lượng hủy diệt giờ đã tới cậu. Bách xoay cây lưỡi hái thật nhanh hướng về phía cái tia đó. Luồn năng lượng hủy diệt đó như thác nước bị chẻ là hai bởi cây lưỡi hái. Nguồn năng lượng tách nhau ra tại lưỡi hái thành hai tia năng lượng. Con rồng sau khi tung đòn đó xong kiêu ngạo nói: "Tên loài người kia, ngươi thấy sức mạnh của ta chưa? Đòn đó yếu xìu." Bách bước ra từ đống khói của đòn hủy diệt đó nói: "Không thể nào, còn có kẻ nào sống sót sau cái đòn hủy diệt đó được?" Con rồng hoang mang nói. Sau khi nói xong, nó liền tung ra chiêu thứ hai của nó, tiếng gầm của long thần. Tiếng gầm của nó thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh đó. Cả mây, kết giới và cả Bách. Sau khi trúng đòn đó, Bách bị thổi bay ra hàng nghìn km. Cậu bay trên trong không trung và tiếp đất. Cú tiếp đất của cậu đã để lại một cái hố diện rộng. Bách đứng dậy sau cú tiếp đất. Cái bảng hệ thống lại hiện ra khi cậu vừa mở mắt. ... Kẻ thù, tên, Orak, chủng tộc, thần rồng, đánh giá, mạnh hơn tất cả các ma thú trong Akame. Gakyu cộng lại, tấn công, 18 triệu, phòng thủ, 10 triệu, nhanh nhẹn, 1 triệu, thông minh, 8. Bách há cả mồm vì biết hệ thống có khả năng đánh giá kẻ thù của mình. nên cậu chửi cái hệ thống chết tiệt giờ mới cho Bách biết thì quá là vô dụng. Khi trút giận xong, thứ đóng vào đầu Bách lúc này là cái chỉ số thông minh của nó hiện giờ còn kém hơn của Bách khi mới tới thế giới này. Cậu thở dài vì cái trí tuệ của con rồng chỉ ngang ngửa với một học sinh trung học. Bách khi thở dài xong thì chuẩn bị tiếp cận con rồng. Để trao đổi chiêu thức, Bách lựa một cái cây trong rừng. Rồi Bách nhảy lên, dùng cái cây như điểm tựa để phóng về phái con rồng đang bay. Một cú đạp của cậu đã để lại một lỗ thủng cực to trên mặt đất. Nó đã làm bay màu một phần của khu rừng đó. Bách lúc này đang phóng về phía con rồng với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh. Khi chạm mặt con rồng thì Bách tặng nó một cú đấm thân thương nhưng nó né được trong gang tấc. Nên Bách đánh trượt và rơi xuống mặt đất. Con người, ngươi khá lắm đỡ được hai chiêu mạnh nhất của ta mà vẫn còn sống sót được. Khi nói xong thì con rồng mất dạy liền vung cái đuôi của nó thẳng vào Bách như một đòn tấn công bất ngờ. Như Bách dễ dàng đỡ được nó bằng một tay, dư chấn của cái đuôi con rồng đã làm tất cả các cây trong bán kính 2 km bay hết lá. Bách khi đỡ xong đòn đó liền mỉm cười nói, khởi động xong rồi, chúng ta đánh nhé. Con rồng tái mặt, đối với Bách, ba chiêu nãy giờ chỉ là khởi động thôi chứ không phải đánh đấm gì cả. Bách sau một khoảng thời gian khởi động với con rồng thì cậu cũng tìm ra điểm yếu của con rồng đó chính là đôi cánh của nó. Nên khi đỡ xong cái chiêu quật đuôi của nó thì Bách dồn lực vào chân của mình mà nhảy lên ngang con rồng. Rồi vung cái lưỡi hái thật nhanh, một tiếng vút thế là đôi cánh của con rồng đã bị tách lìa ra khỏi cơ thể. Bách lợi dụng lúc nó mất thăng bằng mà rơi xuống, cậu bồi thêm cho nó thêm một cú vào giữa sống lưng. Một tiếng rắc xương con rồng đã vỡ vụn dù cậu không thể xuyên qua phần vảy của nó bằng lưỡi hái. Cho thêm một cú giáng trời nữa, nhưng lần Bách không nhắm vào xương nữa mà là phần thịt của nó. Lưỡi hái xuyên qua phần vảy của nó, cắm sâu vào thịt, Bách dùng lực để kéo cho vết thương rộng ra. Máu từ trong vết thương tuôn ra bắn thẳng vào mặt Bách. Cậu liếm phần máu trên môi rồi nói. Vì lon máu của con rồng này là rượu à, sao nó ngon vậy? Sau khi con rồng rơi hẳn xuống đất, Bách nhìn nó với ánh mắt thương hại rồi hóa kiếp cho nó về ngắm gà với một nhát chém từ lưỡi hái. Một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Một con người khỏa thân nhốm đầy máu và một cái đầu của loài bò sát bên cạnh. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng chắc cũng phải ngất đi một lúc vì độ kinh dị. Sau khi Tiễn Long Thần về Tây Thiên Thỉnh Kinh thì cái hệ thống của Bách hiện lên. Phần thưởng, tiêu diệt, poker, thưởng, hai lần nâng cấp skill, LT code, GT, hai lần gacha, LT code, GT, tim rồng, máu rồng, tiền 10.000 đồng vàng phần thưởng ẩn, chấp nhận, không. Bách chọn vào mục chấp nhận thì cái bảng hệ thống lại hiện lên. Nâng cấp, hệ thống nâng cấp lên cấp 2. Chức năng thêm, kho đồ, bán vật liệu, chia sẻ skill cho, người khác trừ skill, Z và. Bách há hốc mồm vì cái hệ thống còn thể tiến hóa được nữa nên cậu hỏi hệ thống ngươi có thể hóa thành hình người được không bảng thông báo hiện. Lên trả lời Bách, chú thích, nếu chủ nhân có đủ điều kiện cho hệ thống nâng cấp, thì hệ thống có thể lấy được, dạng người ở cấp 10. Bách vui mừng nhảy cẳng lên vì cuối cùng thì cậu cũng sắp có một người bạn đồng hành rồi. Nhưng Bách không thể để mặc cho hai lần nâng cấp skill và hai lần gacha uổng phí được. Sau một hồi suy nghĩ đắng đo cậu cũng quyết định nâng hai skill hồi phục và reset. Vì skill điều khiển hoàn hảo cũng không tăng được nên cậu mới chọn hai skill đó. Dù sao thì nó cũng sẽ giúp ích cho nhiệm vụ củ LN cào cậu. Cái hệ thống hiện lên. Nâng cấp, hồi phục, A, GT, hồi phục hoàn toàn, SS, sức mạnh, hồi phục hoàn toàn giúp đối tượng. Được điều trị có thể chữa lành mọi vết thương. Cả chân tay bị cắt thì vẫn có thể lành lại. Mana, 20, reset, GT, hồi sinh, Z, sức mạnh, hồi sinh người đã chết sau 15 phút. Mana, 2, chú thích, hồi sinh sẽ không bị mất reset và có thể hồi sinh vô hạn, Bách lại tới phần quay gacha với tâm trạng phấn khởi vì được quay 2 lần miễn phí mà. Mỗi một lần gacha thì tốn 3.000 đồng vàng tương đương 3.000 đô. Cái kinh dừng ngay cái hộp màu tím. Hệ thống lại hiện lên. Nhận thưởng. Skill. Phá hủy trang phục. SS. Sức mạnh. Phá hủy tất cả trang phục được chỉ. Định bao gồm cả chiến giáp. Áo giáp. Skill. Nấu ăn. Z. Sức mạnh. Nấu ăn ngon. Bách không thể hiểu nổi hai skill này lại ở bậc tím. Một skill thì chỉ lột được quần áo giống Issei và một skill vô dụng không kém nấu ăn. Bách phản hồi hệ thống này sao skill của Issei và nấu ăn ở luôn bậc. S luôn vậy, mày có chắc là có nhầm lẫn về việc đánh giá không vậy? Cậu nhận được phản hồi từ hệ thống như sao? Trả lời, skill của Issei Hyuto là lột đồ rank, E còn đây, skill của hệ thống bậc SS. Chấm, nó có thể phá hủy áo giáp của người đang mặc chứ? Không phải chỉ phá hủy vải, như skill của Issei Hyuto, còn skill nấu ăn mong chủ, nhân tự hiểu. Bách chỉ có thể thở dài mà chấp nhận, đúng là cái skill của hệ thống của mạnh hơn skill của Issei nhiều nhưng Bách vẫn chưa hiểu cái skill nấu ăn nó giúp ích được gì cho mình không? Bách đành chấp nhận mấy skill khá rác này. Ngay lập tức Bách bị dịch chuyển tới không gian linh hồn. Bách buộc miệng chửi, DTM sao lại bị dịch chuyển tới đây nữa rồi? Cái bảng hệ thống lại hiện ra nhiệm vụ như thường xuyên. Cuối cùng sau hơn 1.100 năm thì Bách đã thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó. Lại là cái bảng hệ thống quen thuộc vang lên. Phần thưởng, nhiệm vụ, thỏa mãn ẩm thực, thời gian, 1.100 năm, trình độ, người giỏi nhất, sau khi Bách trở về cơ thể thì được thông báo phần thưởng từ hệ thống. Hệ thống, thịt rồng và máu rồng và tim rồng, sức mạnh, khi chủ nhân ăn và uống. Những thứ này, chủ nhân sẽ chính, thức trở thành long nhân sở hữu. Sức mạnh của rồng, dự đoán sẽ, mạnh gấp 2.000 lần hiện tại và... Skill, ghi đè cơ thể, ép sức mạnh, ghi đè cơ thể hiện giờ, của chủ nhân lên một cơ thể khác, trong một thế giới khác. Bách đúng là như một em bé khi nhìn thấy đồ chơi xịn. Cặp mắt cậu sáng lên như một ngôi sao, háo hức kêu lên, vậy là mình có thể được bắp nữa rồi. Đã quá PC ơi, sức mạnh ghi đè này. Cơ chế giống như Google Diver, có thể tái tạo sức mạnh cơ thể của Bách khi đang ở thế giới khác. Cách chương.